Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ. Ngay mở đầu lễ trao giải Kim Bách Hợp, trước hàng tỷ người xem truyền hình trực tiếp, tin tức Hà Ngọc bị bắt giữ do bị nghi ngờ hút thuốc phiện và có liên quan đến buôn bán thuốc phiện bùng nổ. Trước TV, Hà Ngọc hành xử như trò hề. Không cần có kết quả giám định cũng đã chứng thực sự thật y hút thuốc phiện. Không thể nghi ngờ, sự thật này là một quả bom lớn đối với fan Hà Ngọc. Nổ cả fandom tan xương nát thịt. Đối với chuyện này, lập tức có rất nhiều fan nối đuôi nhau bày tỏ không chấp nhận được, đồng thời bỏ hâm mộ. Thậm chí có không ít fan biến thành anti trở mặt tuyên bố. Giờ nhớ lại trước kia mình thét chói tai đối với tấm áp phích của một kẻ nghiện mà cảm thấy ghê tởm vô cùng. Lời lẽ này có thể nói là nhận được sự đồng tình lớn. Chỉ còn một rúm fan trung thành vẫn kiên định không chịu tin thần tượng hút thuốc phiện. Không chỉ không tin, còn cố sức dùng thuyết âm mưu để lên tiếng tẩy não hòng giúp bản thân kiên cường chống đỡ. Không thể có chuyện Hà Ngọc hút thuốc phiện được. Nhất định là có người cố tình hại cậu ấy. Kính mong mọi người nhìn rõ. Vì sao cảnh sát sớm không bắt muộn không bắt lại, nhất định phải bắt cậu ấy ở lễ trao giải. Trong đó chắc chắn có âm mưu. Mọi người đừng để kẻ có ý đồ lợi dụng. Chúng ta phải tin tưởng Ngọc Ngọc. Cậu ấy không hút là không hút. Chắc chắn kết quả kiểm tra ra sẽ vả lại vào miệng những kẻ coi thường cậu ấy. Các fan đừng tự loạn trận tuyến. Chúng ta tin tưởng Hà Ngọc không hút thuốc phiện. Chắc chắn người đại diện kia bị kẻ địch thu mua rồi nên mới dùng thuốc phiện vu oan cậu ấy. Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy nhất định không phải loại người như vậy. Lời lẽ như trên thật tình là nhạt nhẽo, vô lực. Đừng nói người ngoài không tin. Đến phần lớn fan trong nhà đều không tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Trái lại, đối mặt tình cảnh này, fan các nhà khác từng bị họ làm ghê tởm trong quá khứ lại xả được cơn tức. Thống khoái nhất là fandom của vị ảnh đế đã qua đời 3 năm trước. Bình thường nghe tiếng xưng tụng, Tiểu Kỳ Dịch Niên, đã thấy ghê tởm nhiều năm. Hôm nay Hà Ngọc ngã ngựa, bọn họ quả thực muốn nhảy múa điên cuồng. Cậu ta mà cũng xứng gọi là Tiểu Kỳ Dịch Niên. Đây không phải là cố tình giả bộ, mà rõ là vũ nhục, hiểu không? Ảnh đế người ta có cả thiên phú lẫn sự chuyên nghiệp song song tồn tại. Không chỉ diễn xuất đỉnh cao mà còn một lòng với nghề, cũng không dính tới những thứ đồ ba lăng nhăng đó. Hà Ngọc là cái gì chứ? Thứ đồ chơi gây ồn ào để được chú ý. Thực tình mấy năm nay không chỉ có Hà Ngọc khoác danh Tiểu Kỳ Dịch Niên, người kế nhiệm Kỳ Dịch Niên để kiếm cơ hội. Nhưng những người khác ít nhất cũng chỉ ngầm ngụ ý. Người ta tự biết không đạt được độ cao kia nên đều cố gắng phấn đấu. Chỉ có nhà này là tác quái trả ra sao? Từ fan đến thần tượng đều chung một đức hạnh. Vừa rồi xem trực tiếp thấy cậu ta bị bắt đúng là sướng rơn cả người. Đừng cản tôi muốn đốt pháo hoa chúc mừng. Nối gót theo sau là fan của hai người cùng cạnh tranh nam chính xuất sắc nhất với Hà Ngọc trong giải chuông vàng lần trước. Luận về mức độ vui mừng có thể nói là mừng phát khóc. Thế đạo xoay vần, trời xanh đâu tha cho ai. Hà Ngọc, còn nhớ những việc bẩn tưởi cậu đã làm trong giải chuông vàng lần trước không? Hãm hại đối thủ cạnh tranh. Đêm trước lễ trao giải, ngoại trừ cậu, hai diễn viên được đề cử còn lại đều liên tiếp bị bôi bẩn, tẩy không sạch, chỉ có cậu làm đóa sen trong trắng. Bày trò rõ ràng như thế ai không mù đều nhìn ra được. Hiện giờ đến phiên cậu bị bắt trên lễ trao giải. Quả thực là làm người ta khoái trá đấy. Một kẻ xui xẻo tám phương bỏ đá xuống giếng. Mọi người dồn dập kể ra những tin tức xấu xí của y, bày tỏ. Không chỉ thế, Hà Ngọc này đúng là chùm sỏ giới giải trí. Người diễn chung với cậu ta, diễn viên nam thì bị ép hết cả, diễn viên nữ thì đều phải chịu một lần xì căng đan. Nói chung không ép khô lấy đi phần giá trị thặng dư cuối cùng là không bỏ qua. Xem cô nàng đứng đầu fandom tuyên bố kể cả Hà Ngọc có hút thuốc phiện cũng vẫn yêu cậu ta cả đời kia. Ha ha, tôi nhớ rõ mấy hôm trước cô ả còn là người dẫn đầu mắng Việt Từ ghê tởm đấy. Quả nhiên thế giới bị méo. Giờ tôi cũng hoài nghi việc Việt Từ bị bôi bẩn có phải do Hà Ngọc gây ra. Hà Ngọc có xuống tay thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Đó là trò y dùng quen rồi. Có điều tôi rất buồn bực là tại sao y lại hại Việt Từ. Còn Sở Nhiên cũng có quan hệ cạnh tranh thì sao chứ? Sao lại giống như bị ẩn mất hút? Sở Nhiên làm người vô hình vạn năm ư, cậu ấy diễn tốt nhưng lại không có mấy danh khí. Vòng bỏ phiếu online giải kim bách hợp cậu ấy còn không qua được. Chắc Hà Ngọc chẳng thèm coi cậu ấy là đối thủ. Cũng chưa chắc đâu. Hiện tại Việt Từ Hà Ngọc nối tiếp gặp chuyện. Riêng Sở Nhiên không có nửa điểm đen. Để cho an toàn, khéo đêm nay ban tổ chức lại trao cúp cho Sở Nhiên thì sao? Nếu Sở Nhiên nhận giải, vậy thì thật là vi diệu. Đề tài càng tán gẫu càng thấy phát sở. Trong lúc bất chi bất giác, trước khi lễ trao giải bắt đầu, cư dân mạng đã chuyển từ mắng chửi Hà Ngọc sang chậm rãi khai thác tư duy. Bắt đầu suy nghĩ thuyết âm mưu xem liệu có phải Sở Nhiên giở trò quỷ sau lưng. Sở Nhiên, lễ trao giải sắp bắt đầu đến nơi. Sở Nhiên lại đứng ngồi không yên. Anh xem xong bình luận trên mạng thì thấy cháu gái mình gửi tin nhắn hỏi có phải anh giở quỷ kế với Hà Ngọc không? Rõ ràng đến cả người trong nhà cũng sinh lòng hoài nghi anh. Đúng là ông trời chụp cho cái mũ đen. Oan chết người biết không hả? Đừng nóng vội, bình tĩnh chút, người bạn thân cùng tham gia lễ trao giải hạ giọng an ủi anh. Thấy anh tỏ vẻ nôn nóng, sợ anh nhanh mồm nhanh miệng lại nói cái gì. Vội lôi anh đứng dậy đi ra góc phòng. Sở Nhiên theo sau oán giận với bạn mình. Thế này là sao chứ? Hai người họ liên tiếp xảy ra chuyện đúng là rất đúng dịp. Nhưng vậy thì liên quan gì tới tôi? Chúng ta quen thân nhiều năm. Cậu còn không biết tôi sao? Tôi chẳng bao giờ dùng trò ti tiện để giành giải không biết thẹn như thế. Người bạn thân liên tục an ủi. Tôi biết, cậu đừng vội. Chuyện đâu còn có đó. Nói xong nhưng không nhận được đáp lại. Thấy Sở Nhiên nhìn thẳng ra cách đó không xa. Anh nhìn theo hướng đó. Thì ra là Việt Từ đang đi một mình về phía toilet. Anh nheo mắt, chưa kịp ngăn trở, Sở Nhiên đã vọt tới. Bạn thân của Sở Nhiên đau đầu không thôi giơ tay cản. Cậu chờ đã nào, đừng xúc động, trước khi lễ trao giải bắt đầu. Việt Từ đi toilet, không ngờ vừa tới cửa thì nghe có tiếng bước chân vội vã chạy đến ở sau lưng. Anh bất chợt quay đầu, hóa ra là Sở Nhiên. Hơn nữa còn là Sở Nhiên đang bước thẳng về phía anh với vẻ sốt sắng. Anh khá có ấn tượng với Sở Nhiên. Năm nay 38, mồm miệng thẳng thắn như 18. Ra mắt còn sớm hơn kỳ dịch niên. Chuyên tâm đóng phim rất ít ra ngoài hoạt động. Có bước ra ngoài thì lại là nhân tài trong việc oán trời oán đất oán phóng viên. Dần già bị người đại diện giam ở nhà. Không cho ra cửa trừ quay phim. Mấy năm nay tuy vẫn luôn không nổi không chìm. Nhưng đối với anh ta chưa hẳn đã là chuyện xấu. Bản thân anh ta cũng nhiều lần bày tỏ rằng thích cuộc sống hiện tại. Thế thì, điều quan trọng là vị tiền bối này hùng hổ tới tìm anh có chuyện gì đây? Việt Từ hoa mắt, Sở Nhiên đã vọt đến trước mặt. Chầm chầm nhìn anh, nhìn đến anh nổi dấu hỏi chấm đầy đầu. Anh mỉm cười thản nhiên, chủ động chào đối phương. Sở tiền bối, trùng hợp quá, thái độ anh bình tĩnh tự nhiên khiến Sở Nhiên hơi ngẩn ra. Tức thì thốt lên, Việt Từ, chuyện cậu bị bôi bẩn không phải tôi làm. Chuyện của Hà Ngọc cũng không phải tôi làm. Bạn thân của Sở Nhiên chạy đến phía sau chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm. Có người nói trực tiếp như vậy à? Có. Chính là Sở Nhiên, Việt Từ nháy mắt mấy cái, hiểu ra ý đối phương, Sau đó bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Quả nhiên là người mang hình tượng thiếu niên ngay thẳng. Sở Nhiên không hổ là Sở Nhiên. Tự nhiên thẳng thắn không tưởng nổi. Nói chuyện trực tiếp đơn giản. Không bao giờ quanh co lòng vòng. Sở Nhiên không quan tâm người khác nghĩ gì. Cứ thế nói tiếp. Lời lẽ dõng dạc khẳng khái. Tôi chẳng thèm dùng những trò bậy bạ thối nát như vậy để phá vỡ sự cân bằng. Tôi muốn có cúp nhưng không cần cúp giả tạo. Đây là nguyên tắc của tôi. Hơn nữa tôi đã xem Sở Minh Đế của cậu. Bàn về diễn xuất tôi tự thẹn không bằng. Chính do có cậu nên ngay từ đầu tôi đã không trông cậy vào việc giật giải Kim Bách Hợp lần này. Bất kể cậu tin hay không tin. Nếu ban tổ chức tùy tiện trao giải cho tôi chỉ vì hai người gặp chuyện, tôi sẽ không nhận. Đó không phải vinh quang mà là bố thí. Việt Từ gật đầu dứt khoát. Nói, tôi biết, người làm chuyện đó không phải anh. Bởi kẻ gây chuyện, một người đang trong sở cảnh sát. Một người đang ở ngay trước mắt anh đây. Sở Nhiên vừa định mở mồm nói bậy thì bị câu. Tôi biết, của anh chặn họng. Hoàn toàn không nói được nữa. Anh trừng mắt nhìn bộ dạng cười cười của Việt Từ. Im lặng hồi lâu mới thốt một câu. Vậy thì tốt rồi. Người bạn thân của Sở Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên. Lần đầu thấy có người có thể chặn họng Sở Nhiên. Hình ảnh này đúng là hay đến nỗi anh muốn chụp lại về mở xem hàng ngày. Việt Từ thoáng nhìn giờ. Có chút bất đắc dĩ. Quay lại nhìn Sở Nhiên đề nghị. Đi thôi. Cùng trở lại đi, lễ trao giải bắt đầu rồi. Nhanh thế, Sở Nhiên nhíu mày. Không phải cậu muốn đi toilet à, Việt Từ nhếch miệng. Không kịp, nhịn tí đi. Sở Nhiên, người cản trở làm đối phương không có đủ thời gian đi tiểu. Cúi đầu xấu hổ, Việt Từ dẫn Sở Nhiên với điệu bộ áy náy ngại ngùng mà có vẻ vô cùng ngoan ngoãn cùng bản thân anh ta đi trở về. Khi đến trước sân khấu chưa kịp ngồi đã nghe khách mời. Đến trao giải trên đài nói. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Bách Hợp lần thứ 32 chính là. Tất cả mọi người ăn ý hướng mắt lên sân khấu. Chờ đợi đáp án quan trọng nhất. Việt Từ trong phim Sở Minh Đế. Sở Nhiên không nhận giải. Cũng biểu lộ thở phào. Tự giác ngồi xuống. Khởi xướng vỗ tay khen ngợi. Trong khoảnh khắc cả hội trường bị tiếng sấm vỗ tay bao phủ. Mãi chưa thôi, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Việt Từ vẫn luôn duy trì nụ cười nhẹ, thậm chí còn nhàn nhã gật đầu chào mấy người Tư Minh Tu. Thong dong bước lên đài trao giải, nhận lấy chiếc cúp thị đế danh giá nhất trong nước từ tay khách mời. Anh mỉm cười, bình tĩnh mặc cho vị khách trao giải trêu ghẹo. Hơi xoa xoa tay lên chiếc cúp lành lạnh. Tâm tình quả thực vi diệu. Có sự kích động khó nhịn không thể tả rõ. Dù gì ở kiếp trước anh cũng gặt hái cả đống cúp này. Nhưng ở kiếp này đây là chiếc cúp đầu tiên. Lòng anh vẫn hơi nổi lên gợn sóng nhẹ nhẹ. Vị khách trao giải trêu đùa giúp không khí hội trường sinh động thêm. Rồi lập tức nhường sân khấu cho anh. Quy trình này Việt Từ đã sớm nghe nhiều đến thuộc. Anh hắng giọng một cái. Đang định phát biểu cảm nghĩ. Bỗng có kẻ không mọc mắt đột ngột đứng dậy khỏi ghế khách mời cắt ngang lời anh. Người đứng dậy là một cô gái trẻ tuổi. Trên mặt cô ả chứa tức giận và căm thù. Có vẻ đã sớm chuẩn bị việc phá hỏng lễ trao giải này. Trong tay cô ta còn giơ một sấp ảnh chụp. Giọng nói sắc nhọn nhắm thẳng vào Việt Từ. Tôi không phục, giải Kim Bách Hợp do nhà nước trao phải do diễn viên có tài có đức đến nhận. Chứ không phải một tên đồng tính đi rêu rao nhằm thu hút sự chú ý, Việt Từ. Cậu có dám nói ra tính hướng của mình ngay trước mặt mọi người ở đây cùng khán giả trước TV không? Ả nắm sẵn sấp ảnh chụp trong tay. Chỉ đợi Việt Từ phủ nhận tính hướng của mình là sẽ tung ra vả mặt anh. Từ mình tu nhíu mày. Có người biết nhiều nhìn thoáng qua cô ả đang đắc ý. Nhỏ giọng nói. Tôi nhớ cô gái này quan hệ khá sâu với Hà Ngọc. Tay cô ta còn cầm ảnh chụp kia. Hà Ngọc đúng là ngoan độc. Không ngờ còn chuẩn bị ở đằng sau. Hẳn là lo đến lúc bản thân không đoạt giải. Sẽ để cô nàng này đứng ra lên án Việt Từ đồng tính. Làm lớn chuyện ở hội trường lễ trao giải. Dù Việt Từ không bị thu cúp thì cũng mất hết mặt mũi. Có điều, mưu tính của ả coi như phải thất bại rồi. Sau khi ả nói xong, nhiều người đồng loạt đứng dậy. Nhưng không phải nhắm đến Việt Từ mà là chỉ trích ả kia. Cô có ý gì? Kỳ thị đồng tính luyến ái à? Thưa cô, xin hỏi tại sao người đồng tính thì không thể có tài có đức? Loại hành vi của cô mà đưa đi truy cứu thì có thể tiến hành tố cáo theo pháp luật. Thông tin cho cô được biết. Buồn cười quá. Cô cho rằng công kích thế này là có thể bôi xấu một diễn viên tốt ư? Hành vi bỉ ổi như thế thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Ả phụ nữ ngây tại chỗ. Hoàn toàn không ngờ mọi người xung quanh lại không hành xử theo lối thường. Người trước mắt này mang thái độ cực kỳ phẫn nộ. Dùng lời nói gay gắt đập cho đầu ả choáng váng. Ả nắm chặt sấp ảnh trong tay. Bộ não sau khoảnh khắc nhất thời tức giận từ từ tỉnh táo lại. Sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Ả nhất thời tức giận thật. Hà Ngọc bị bọn họ hại cho phải vào đồn cảnh sát. Mà đầu sỏ gây tội lại áo mũ chỉnh tề đứng trên đài trao giải trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Hơn nữa trước đó Hà Ngọc đã đưa ảnh cho ả. Bảo nếu cậu ta không nhận được giải mà là Việt Từ nhận thì trực tiếp lật bài ngửa làm lớn chuyện. Ả nóng óc lên liền thật sự làm theo ý đối phương. Giờ nghĩ lại đã không còn kịp rồi. Việt Từ tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ. Theo kế hoạch đã định thì anh vốn dĩ sẽ mang cúp ra ngoài rồi mới come out với truyền thông. Ai ngờ cô ả này tài cao gan cũng lớn. Lại náo loạn một trận ngay trên lễ trao giải. Nếu đã như vậy, anh cũng chỉ đành bước lên sân khấu đối phương đã xếp sẵn. Thuận theo come out là được. Anh hò nhẹ một tiếng. Kéo ánh mắt mọi người trở lại. Gật đầu cười nhẹ với cô ả đang bị vây công kia. Nói, cô gái, tôi nghĩ tôi có thể cho cô một câu trả lời chính xác ngay tại đây. Linh truyện, chuẩn wiki 1.com, user, Buirambut và Buirambut, wordpress.com, chú thích, khách mời trao giải, thường là người có địa vị cao được ban tổ chức mời đến để trao giải cho người thắng. Lễ nào cũng thế, trong cùng một lễ, các giải khác nhau sẽ được trao bởi các khách mời khác nhau. Giải càng cao thì sẽ do người có địa vị càng cao trao. Nhằm biểu thị giá trị của giải cũng như sự tôn trọng đối với vị khách mời đến trao giải. Trước khi trao giải, MC sẽ đọc tên giải, người đoạt giải, gọi tên mời người lên để trao giải. Cách chương.